Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1451, chương 109. Thăng cấp tiểu học đệ. Bản quyền chung. Ngày kế, Taiyo Cao chiếu Seido Cao Trung CLB bóng chày các tuyển thủ. Trải qua trời vừa sáng thần huấn luyện, từng cái mồ hôi đầm đìa đi tới phòng rửa mặt đơn giản sau khi rửa mặt. Bọn họ liền muốn đi tới nhà ăn dùng cơm, tuy nói Seido Cao Trung CLB bóng chày đã tính cùng nghề nghiệp nối đường dây, đội bóng bên trong vài cái ưu tú tuyển thủ ở tốt nghiệp sau khi sẽ trực tiếp tiến vào tuyển thủ bóng chày, thế nhưng hiện tại bọn họ vẫn là học sinh bình thường, học sinh có học sinh sinh hoạt. Học tập mới là người thứ nhất, sáng sớm ăn qua ba chén lớn cơm tẻ sau khi mọi người liền muốn đi học. Trong phòng ăn, mấy cái học sinh cũ tuyển thủ chính đang bàn luận ngày hôm qua đón chào người mới thi đấu, không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên trúng cử đội 1, cũng không thể tính trúng cử đi, chỉ là theo đội 1 đồng thời hợp luyện, người đây liền không hiểu đi. Vào lúc này bị tuyển ra đến hợp luyện đều là điển hình thực lực phái, trên căn bản đều có thể ở lại đội 1 bên trong. Đây chẳng phải là nói hiện tại đội 1 trong tuyển thủ còn có người cũng bị đá ra. Đây là chuyện đương nhiên ba, dù sao chúng ta nhưng là Seido Cao Trung, không phải cho trẻ con đội bóng. Mimura a, không riêng là Mimura, năm thứ 2 Takasu cũng được phép tham gia đội 1 hợp luyện, lập tức liền lên đến rồi hai cái. Nha, đây chẳng phải là nói đội 1 đội ngũ phải trải qua đại thanh tẩy, xem tình huống hẳn là như vậy. Không có sai, dù sao được phép tham gia đội 1 hợp luyện. Không chỉ có riêng là hai người bọn họ, bước lên cái đề tài này, hết thảy học sinh cũ đều không nói lời nào, chuyện này với bọn họ tới nói cũng không phải tin tức tốt gì. Trước kia hai cái năm nhất tuyển thủ ở nghênh tân sau cuộc tranh tài cũng không có bị thủ tiêu đội 1 tư cách, ngược lại còn có hai cái năm nhất tân sinh được đề bạt, chuyện này đối với hết thảy học sinh cũ tới nói đều tuyệt đối được cho là vô cùng nhục nhã. Nhà ăn dưới lầu máy bán hàng trước, Cookie Yohei một mặt ảo não tiểu vẻ mặt, ở sáng sớm hôm nay thời điểm huấn luyện viên tổ đưa ra đội 1 cùng đội 2 tân danh sách, ở lần này danh sách bên trong cũng không có người bị đá ao, trước kia ở lại đội 1 đội 2 bên trong tuyển thủ vẫn như cũ ở lại đội 1 đội 2, ngoài ra còn có mấy cái biểu hiện đặc biệt xuất sắc cũng được đề bạt, này trong đó có Cookie Yohei. Cookie Yohei bị đề bạt đến đội 2 thời điểm tranh tài rõ ràng chật vật như vậy, vừa bắt đầu liền ném mất 9 điểm, huấn luyện viên vì sao lại đề bạt ta? Tiểu hỏa có chút phải biết, lần này đề bạt cũng không phải hết thảy siêu sao tân tú đều chiếm được đề bạt, cũng có rất nhiều có thực lực gia hỏa cũng không có được đề bạt, nói thí dụ như Seizo, nói thí dụ như Asada, hai người bọn họ vẫn như cũ ở lại đội 3 trong đội ngũ bao quát Sawamura Aizun. Tiểu học đệ Masumoto, cái này trước thậm chí có hy vọng trực tiếp thăng cấp đội 1 gia hỏa, cũng vẫn như cũ ở lại đội 3 trong đội ngũ với bọn hắn so ra. Cookie Yohei thực sự không cho là mình có cái gì xuất sắc địa phương, nhưng hắn vẫn bị đề bạt, huấn luyện viên tổ nơi đó tất nhiên có lý do của bọn họ. Làm lão học trưởng Tuzu cùng Kanemaru chính đang đối với hắn tiến hành khuyên. Thời điểm tranh tài, bởi vì phòng thủ sai lầm, ném điểm cũng có rất nhiều, cũng không trọn vẹn là trách nhiệm của ngươi, ở cục diện lạc hậu tình huống ngươi vẫn như cũ thể hiện ra đầy đủ rồi sao, đấu trí có thể hay không là bởi vì Kataoka huấn luyện viên nhìn thấy điểm này, cho nên mới đề bạt ngươi, có thể đi. Cookie Yohei tổng cảm giác mình có chút thắng mà không vẻ vang gì. Một bên khác, trong phòng ăn nhìn trước mắt đều đóa nhọn nhi cơm, Mura tí xíu muốn ăn đều không có, hài lòng điểm mà. Takuma đẩy một cái chính mình trên mũi mắt nhỏ kính, cười ha ha khuyên đạo, đừng như thế phờ phạc. nói thế nào chúng ta cũng bị đề bạt đến đội 2, nếu bị đề bạt đến đội 2. Tự nhiên sẽ thu được càng nhiều luyện tập thi đấu cơ hội đối với vừa thăng lên cao trung chúng ta. Tới nói, cái này cũng là vô cùng tốt rèn luyện cơ hội có thể làm cho chúng ta mau chóng quen thuộc cao trung. Bóng chày, so với những kia chỉ có thể ở đội 1 bên trong đảm nhiệm thay thế bổ sung ra hỏa. Không cho phép chúng ta càng may mắn. Cũng khó nói, những câu nói này, Mura nhưng một chút đều không có nghe lọt nhớ tới sáng sớm Ochiai huấn luyện viên công bố danh sách. Hắn liền cảm giác nổi giận trong bụng ngày hôm qua thi đấu bên trong. Hắn đã đem hắn hiện tại nắm giữ toàn bộ đều thể hiện rồi đi ra, tuy nói kết quả của cuộc so tài hắn cũng không hài lòng, thế nhưng đối với hắn biểu hiện của chính mình, Mura kỳ thực là thật hài lòng, hắn tin tưởng biểu hiện của hắn cũng nhất định tiến vào Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên tầm nhìn, cũng được bọn họ coi trọng, nhưng vì cái gì cuối cùng hắn chỉ có thể thăng cấp đội 2? Còn có 2 tháng, cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu, chỉ còn lại cuối cùng thời gian 2 tháng, nếu như trước lúc này hắn không thể thăng lên đội 1, người đàn ông kia liền muốn xuất ngũ, nếu như người đàn ông kia xuất ngũ, hắn muốn làm sao mới có thể đường đường chính chính từ trong tay hắn đem chủ lực cắt chơ vị trí đoạt tới. Nghĩ tới đây, Mura ảo não ngắt lấy đôi đũa trong tay của chính mình. Suýt chút nữa đêm này đôi đũa cho ban đoạn thời gian hướng về trước đẩy nửa giờ sáng sớm thể dục. Buổi sáng sau khi kết thúc, hết thảy tuyển thủ tập hợp lên, đứng thành chỉnh tề 6 hàng ở trước mặt tất cả mọi người. Ochiai huấn luyện viên công bố mới nhất nhân viên danh sách: Mura, Kagami, Hirota, Takuma, Kuki, này 5 vị tuyển thủ. Từ xế chiều hôm nay bắt đầu tiến vào đội 2 luyện tập, danh sách công bố thời điểm, mấy người trên mặt vẻ mặt không giống nhau. Kuki là bất ngờ, không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể trúng cử đội 2. Kagami một mặt bình thản, tiểu vẻ mặt Takuma xem ra có chút tiểu cao hứng. Tuy nói hắn rất tin tưởng, nhưng kết quả này thật sự lúc đi ra vẫn là miễn không được hưng phấn. Thú vị nhất chính là Mura cùng Hirota hai người này là một mặt không phục bọn họ ở đón chào người mới thi đấu bên trong biểu hiện tuyệt đối không kém hơn Seido đội 1, tại sao không thể trực tiếp thăng cấp đội 1. Điều này làm cho bọn họ có chút không nghĩ ra. Ngoài ra, những người khác trên mặt vẻ mặt cũng vẫn tốt, Seido hơi nhỏ xoắn suýt. Làm siêu sao tuyển thủ một thành viên, dĩ nhiên không thể thăng cấp đội 2, hắn toàn bộ trạng thái có chút tiểu mộng, có điều hắn vẫn là rất hòa thuận an ủi ngủ chung phòng Trần Bình, không sao. Lần sau chúng ta còn có cơ hội, nhất định có âm mưu gì. Không phải vậy hắn cùng Trần Bình làm sao sẽ song song lạc tuyển. Trần Bình cũng là thôi, có điều là cái người mới học hắn nhưng là rất có thực lực siêu sao tân tú. Seijo trong lòng ám thầm nghĩ, đón lấy công bố cùng đội 1 hợp luyện tiêu chuẩn ở Kanto đại hội trước. Chúng ta đem tiến hành lượng lớn luyện tập thi đấu, đến thời điểm sẽ thử nghiệm đủ loại độ khả thi. Tiến vào đội 1 hợp luyện tuyển thủ nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Vốn có đội 1 tuyển thủ cũng không muốn lười biếng Kanto đại hội thời điểm. Đội 1 tiêu chuẩn cũng khả năng xuất hiện thay đổi sau khi tất cả mọi người đều như cũ ở lại đội 1 bên trong mãi cho đến mùa hè giải thi đấu tiêu chuẩn báo lên trước. Mọi người vị trí duy trì không đổi, những thứ đồ này hiển nhiên là huấn luyện viên tổ sớm thương lượng kỹ càng rồi, mọi người cũng tỏ ra là đã hiểu vào tháng 5, bởi vì liên tiếp ngày lễ, trường học sẽ liên tục thả chừng mấy ngày giả, mỗi ngày xây đô cao trung đều sẽ an bài 2 đến 3. Trang luyện tập thi đấu trong này có đội 1, cũng có đội 2 thực chiến là kiểm nghiệm thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên xuất lĩnh Seido cao trung huấn luyện viên tổ. Nhìn dáng dấp là định dùng này duy nhất tiêu chuẩn đến sàng lọc ra Seido cao trung đội 1 cuối cùng 20 cái tiêu chuẩn mùa hè giải thi đấu là hết thảy học sinh cấp 3 coi trọng nhất một cuộc so tài, cũng là đối với các tuyển thủ tới nói có ý nghĩa nhất một cuộc so tài. Ở như vậy một cuộc so tài bên trong, thế tất sẽ đụng phải đủ loại tình huống xây đô cao trung đối mặt, bất luận cái nào đối thủ đều tuyệt đối sẽ cùng xây đô cao trung ăn thua đủ, vì có thể ở như vậy tàn khốc cạnh tranh bên trong sinh tồn được, xây đô cao trung nhất định phải tuyển ra mạnh nhất 20 cái tuyển thủ. Dùng Takashima Ray tới nói, liên tục xưng bá toàn quốc xây đô cao trung đã thành cái khác đội bóng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bọn họ đã sớm bắt đầu rồi. Nhằm vào xây đô cao trung các loại âm mưu quỷ kế làm vương giả xây đô cao trung tuyển thủ toàn quốc, hết thảy cao trung quả bóng nhỏ trong lòng kẻ địch xây đô cao trung duy nhất có thể làm chính là dùng mạnh mẽ cực kỳ thực lực quét ngang hết thảy đối thủ. Đây là một hồi bảo vệ vương miện chiến dịch tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó. Chuyện này đối với xây đô cao trung tới nói cũng là tối nghiêm khắc khiêu chiến. Takasu, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái thứ nhất bị đề bạt đến đội 1 tham dự hợp luyện tuyển thủ chính là Takasu. Hắn ở đón chào người mới thi đấu bên trong thể hiện ra không gì sánh kịp đánh bóng thực lực, liền ngay cả siêu cấp người mới Vương Vương Tì đều bị hắn bắt đúng lúc hít biểu hiện mạnh mẽ. Hãy cùng một luồng lốc xoáy như thế bị đề bạt đến đội 1 là chuyện đương nhiên. Mimura thứ hai đề bạt có chút ngoài dự đoán mọi người, là Mimura xem ra cũng không giống như làm sao bắt mắt. Thế nhưng lúc trước nghênh tân thi đấu bên trong, người đàn ông này biểu hiện ra thực lực cũng là không phải chuyện nhỏ, bắt không ít đúng lúc hít. Cùng hít, toàn bộ học sinh cũ trong đội ngũ bị đề bạt lên chỉ có 2 người bọn họ, ngay ở mọi người nhận vì chuyện này chấm dứt ở đây thời điểm, Ochiai huấn luyện viên lại phun ra một cái tên, Yuikaru. Trải qua cẩn thận cân nhắc cùng sàng lọc, Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ cuối cùng vẫn là quyết định đem Yuikaru trước tiên đề bạt lên Seido cao trung đội 1 bên trong. Hiện hữu 2 cái catcher đều là năm thứ 3 từ đội bóng tiếp sức góc độ tới cân nhắc. Bất luận làm sao đều phải đề bạt một cái catcher lên, người không viễn lự. Tất có gần yêu vì không đến nỗi sau đó yêu sầu. Huấn luyện viên tổ hay là muốn đề chuẩn bị sớm, nguyên bản người này tuyển là 3 người cạnh tranh Masumoto phần thắng là cao nhất, nguyên nhân rất đơn giản. Liền bởi vì hắn có thể tiếp được Sawamura Aizun cầu thế, nhưng một hồi nghênh tân thi đấu, cái này tối có hy vọng người bạn nhỏ xem như là triệt để ngã xuống Yuikaru. Mura từ 2 người kia bên trong lựa chọn, tuy nói nghênh tân thời điểm tranh tài Mura biểu hiện càng mắt sáng một ít, thế nhưng bọn họ đối mặt đối thủ cũng là không giống, vì lẽ đó biểu hiện không thể thường ngày mà nói. Cuối cùng cân nhắc sau khi đánh bóng thực lực hơn một chút, Yuikaru thu được thăng cấp tiêu chuẩn bị trước tiên đề bạt đến đội 1 vị trí cái cuối cùng. Trần Bình làm Ochiai huấn luyện viên đọc lên người cuối cùng tên thời điểm, toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại, Seizo con người trợn lên đặc biệt lớn, con người suýt chút nữa đều muốn bay ra ngoài. Hắn không phải không biết Trần Bình ở nghênh tân thi đấu bên trong biểu hiện đặc biệt ưu tú, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới cái này người mới học lại có thể trực tiếp thăng cấp đội 1 đạo diễn. Chúng ta nắm sai kịch bản, đổi một cái có được hay không? Cái kia thăng cấp đội 1 không nên là ta sao? Quyển vĩ ngữ đến nơi này, tân sinh một quyển này xem như là triệt để kết thúc. Kết quả cuối cùng, Tiểu Hùng chính mình vẫn tương đối thỏa mãn, tuy rằng có rất nhiều bằng hữu nói Tiểu Hùng là nước số lượng từ, nhưng nếu như không tỉ mỉ viết, luôn cảm giác trong lòng có chút khó chịu, vì lẽ đó thực sự là xin lỗi nơi này, chân tâm thực lòng cảm tạ hết thảy đặt mua cùng khen thưởng chống đỡ bằng hữu. Không có ủng hộ của các ngươi, Tiểu Hùng không có cách nào kiên trì đến hôm nay. Sau đó chương tiết thời gian chiều ngang có thể sẽ khá là nhanh. Hy vọng mọi người bỏ qua cho nguyên bản một quyển này viết xong có thật nhiều thoại muốn nói. Nhưng chân chính viết thời điểm, lại không biết nên nói cái gì cho phải, nơi này liền trọng điểm nói một chút Vương Tỳ cùng Trần Bình. Thiết lập được rồi, cảm giác thật nhiều bằng hữu đối với hai người bọn họ đều có nghi hoặc Trần Bình. Này nguyên bản là Tiểu Hùng một quyển sách nhân vật chính. Nguyên sang bóng chày tiểu thuyết viết quyển sách này trong quá trình. Trong đầu vẫn ở hiện lên bóng người của hắn. Bất chi bất giác liền để hắn khách mời ra trận lúc đó toàn năng tuyển thủ bóng chày viết xong sau. Khi trong đầu có không ít đại cương thiết lập. Trong đó nhiều nhất hai cái chính là Sawamura cùng Trần Bình, sau đó bởi vì chống đỡ Sawamura tương đối nhiều. Vì lẽ đó liền lấy Sawamura Aizun làm chủ góc viết này bản picture trở về, có thể Trần Bình cố sự bên trong rất nhiều chi tiết nhỏ, thực sự là lái đi không được. Càng cân nhắc đến sau đó khả năng không lại viết bóng chày, bất chi bất giác liền đem Trần Bình cố sự cũng viết vào Trần Bình cùng Vương Tỳ. Lại như Slam Dunk bên trong Rukawa Kaede cùng Sakuragi Hanamichi, Hokage trong Ninja Sasuke cùng Naruto, nguyên bản ta cho rằng Vương Tỳ thiết lập rất gặp may. Không nghĩ tới căn bản không phải chuyện như vậy, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại. Rõ ràng sau khi sống lại Sawamura, bản thân liền chú ý Rukawa Kaede cùng Sasuke, ưu điểm thêm vào bản thân hắn đặc sắc đã thành một cái ánh sáng vạn trượng nhân vật, vào lúc này lại xuất hiện một cái Rukawa Kaede nhân vật như vậy, tự nhiên là rất khó đặc sắc, coi như Tiểu Hùng văn chương dùng nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể là làm nhiều công ít hơi nhỏ thất lạc. Có điều này cũng nói Tiểu Hùng không thuần thục, còn có tiến bộ không gian. Nói tiếp Trần Bình, nếu là một quyển sách nhân vật chính, Trần Bình trên người khẳng định có một cái phần mềm hack là những người khác so với không được, vậy thì là tốc độ. Trần Bình tốc độ tuyệt đối là phạm quy đẳng cấp. Ở trong quyển sách này người thứ nhất, so với Mima còn nhanh hơn. Có thể muốn trở thành một tên xuất sắc tuyển thủ, quang dựa vào tốc độ là còn thiếu rất nhiều trong tương lai. Hắn cần học tập đồ vật còn có rất nhiều, hắn chịu tiến tới, cũng chịu động não, thêm vào bản thân lại có quyết tâm trong tương lai. Hắn có thể đạt đến thành tựu, cũng là phi thường kinh người, hy vọng mọi người có thể yêu thích hắn, cũng chống đỡ hắn sau đó phó mỹ hội giao lưu, thế giới cao đẳng trung học đại biểu thi đấu. Tương tự hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ở Miyuki tốt nghiệp trước. Tiểu Hùng hy vọng không muốn cho bọn họ lưu lại cái gì tiếc nuối hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.